Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lần nữa xác nhận Lục Bắc hôn mê bất tỉnh, Thạch Cổ lật tay lấy ra một bao thuốc bột, dương dương tự đắc mở ra, một tay ném ra rèm, một tay chợt muốn. Trong tầm mắt đột nhiên có một bàn tay từ phía sau hiện ra, ngăn trở trên mu bàn tay của gã. Thạch Cổ hai mắt tinh quang lập lòe, thầm nghĩ một tiếng âm hiểm. Cũng may vấn đề không lớn, gã vào Nam ra Bắc nhiều năm chưa từng xa lưới, ngoại trừ cẩn thận, thứ gã dựa vào chính là thiên phú tu luyện của mình. Sau nhiều năm rèn luyện, khí lực bản thân đã vượt xa tu sĩ trúc cơ kỳ đồng lứa. Bàn tay mềm mại vô lực như này, gã chỉ cần chạm nhẹ là đẩy được. Giặc, một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, Thạch Cổ đau đến há to miệng. Một giây sau cánh tay gãy, bột phấn mê hồn cũng lập tức được đút vào miệng gã. Hiệu quả đúng như dựng sào thấy bóng, sau đó gã cũng không biết nữa. Người đánh bại Lý Siêu, thu được 2 vạn kinh nghiệm. Tiểu sư thúc, người làm gì đó? Vệ dư nghe động tĩnh quay đầu lại lập tức hoảng sợ. Chỉ thấy Lục Bắc ôm ấp Thạch Cổ, một tay che miệng của gã, hai người đằng trước ngực áp dán vào nhau, phía sau lưng áp ấy tư thế vô cùng bất nhã. Không có gì, bắt một tên dâm tặc. Dâm tặc! Xe ngựa dừng ở ven đường. Vệ dư ngẩng đầu nhìn Lý Siêu tay chân bị trói chặt sau lưng, rồi còn treo trên không trung, nhặt một nhánh cây ở trên mặt đất chọc chọc vào trên mặt của gã. Tiểu sư thúc, người này thực sự là dâm tặc sao? Không thể giả được. Lục Bắc lấy vật phẩm trong túi càn khôn ra, lấy túi thuốc bột mê với cả mê hương trong đó nữa. Một chút bình sứ cổ quá hiếm lạ, viết cái gì hợp hoàn tán, Phật thò đầu, cả đêm tiên tử, lung tung rối loạn. Hắn một cái xem cũng không hiểu, nghe cũng chưa từng nghe, toàn bộ thu. Gã là dâm tặc, ta sao không phát hiện, nhìn cũng không giống nha. Vệ dư hiếu kỳ thỉnh giáo, tiểu sư thúc, ngươi làm thế nào nhìn ra được gã là dâm tặc? Ta không kỳ quái, ngay từ đầu chỉ là kỳ quái gã muốn đi Hồng Lăng huyện, nhưng hướng đi lại hoàn toàn trái ngược, cho nên ta cho gã một cơ hội chứng minh bản thân, gã không tồi, nắm rất chặt. Lục Bắc nhìn vệ dư như đang có điều suy nghĩ, dọn sạch toàn bộ bình sứ lớn nhỏ bên trong, sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Ngươi đừng học, nước nơi đây rất sâu, nếu ngươi muốn học chỉ sợ sẽ bị người khác bắt ngay. Tiểu sư thúc, xem thường ai đó? Vệ dư không phục lắm. Biết rõ, ngươi sẽ nói như vậy. Lục Bắc cả giận. Ta đã đi qua huyện Hồng Lăng, đánh xe 2 ngày là tới, nếu như ngươi không phục, 2 ngày này, ta sẽ bí mật tập kích hạ dược. Hễ ngươi có thể tránh thoát một lần, tiểu sư thúc ta cúi đầu nhận sai với ngươi. Tốt, ta chờ. Vệ dư tràn đầy tự tin. Xem đầu óc này của ngươi, ta thật không muốn nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, một khi là người nam nhân nói với ngươi loại lời này, ngươi nếu như đáp ứng thì coi như đã thua một nửa rồi. Tiểu sư thúc cũng không phải là nam, ý ta là tiểu sư thúc sẽ không làm tổn thương ta, ngươi là ngoại đệ. Ê, vậy ngươi thảm rồi, chuẩn bị tốt tâm lý, 2 ngày tiếp theo ngủ ngon đi. Lục Bắc không biết Bạch Cầm dạy dỗ đồ đệ thế nào, bảo hộ thì bảo hộ, nhưng làm sao có thể bỏ qua đạo lý nhân tâm hiểm ác qua một bên. Những thứ khác không nói, riêng việc vệ dư là một nữ tu, tâm lý cảnh giác đề phòng dâm tặc vậy mà ít đến thương cảm, thực sự quá kém. Đại biểu ca để cho con gái tới tìm ta, sẽ không phải là bởi vì có ý kiến với Bạch sư tỷ đi. Lục Bắc nhỏ giọng một câu, lật tay sờ tới 2 bản bí tịch. Người tiếp xúc phương pháp nuôi ong lấy mật có muốn tiêu hao 50 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Nuôi ong lấy mật, tên cũng rất nhã nhặn. Người tiếp xúc thuật kim tỏa triển quy dưỡng thân có muốn tiêu hao 100 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Thuật dưỡng thân à, rất tốt. Tu sĩ có thuộc tính căn bản cường đại giống như hắn, lúc đối địch một nửa sẽ dựa vào thân thể đạt được ưu thế. Cứ thế mãi, khó tránh khỏi bị bệnh, đi đứng không tiện. Luyện được một môn dưỡng thân thuật, đối với hắn kéo dài tuổi thọ có trợ giúp rất lớn. Học, hắn là phải học. Tiểu sư thúc! Gọi cái gì? Vội vàng hấp tấp như vậy. Lục Bác nhanh chóng thu hồi bí tịch dưỡng thân, nhét trả lại một chút đồ vật vô dụng về túi càn khôn của Lý Siêu. Mặt không đỏ, đi không gấp đi đến bên cạnh Vệ Dư. Tên dâm tặc này xử lý thế nào? Này còn không đơn giản. Ngươi thấy qua máu chưa? Đã từng, máu gà, máu vịt, máu cá. Vệ Dư đếm trên đầu ngón tay. Máu người thì sao? Lục Bắc thình lình cắt ngang. À, máu mũi có tính không? Vệ Dư ừng ực nuốt nước miếng, ý thức được cái gì lui về sau hai bước. Tiểu sư thúc, không nói đến trời cao có đức hiếu sinh, Hoàng Cực Tông lại nghiêm lệnh cấm tu sĩ đơn đấu, giết người là không đúng, chúng ta vẫn là báo quan thì tốt hơn. À, nói cũng đúng. Một lát sau, xe ngựa chậm rãi đi về trước, chỉ trừ lại một sợi dây thừng lẻ loi trơ trọi treo ở trên cây. Lục Bắc cùng Vệ Dư đổi vị trí, từ sư thúc phong hàn giáng cấp thành sa phu. Người mới bắt đầu liền thận trọng, cũng do là có lão mã kinh nghiệm phong phú. Lục Bắc giơ tay, lần lần sờ sờ mông của nó. Nó cũng biết là đi về trái hay phải, nên tốc độ là tăng hay giảm. Vệ Dư khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngồi trong xe, suy nghĩ lại một chút cảnh tượng lúc trước. Trước ngực liền nổi lên một trận chán ghét, trong bụng cuộn lại, hất hàm, ra tìm tiểu sư thúc cầu an ủi. Tiểu, bột phấn đánh rơi, Vệ Dư trợn mắt một cái trực tiếp ngủ. Thứ tốt, sớm biết cái đồ chơi này sử dụng tốt như vậy, tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dễ dàng trúng chiêu. Ta lúc trước tân thủ nên kiếm mấy trăm bao trên người. Yes. Lục Bắc thổn thức một tiếng. Trước kia, hắn vẫn quá thuần khiết rồi. Hai ngày sau, xe ngựa đến Hồng Lăng huyện. Vệ Dư theo tín hiệu của Thiết Kiếm Minh, mang theo Lục Bắc một đường đi về phía tây, tìm kiếm một tòa cổ miếu ẩn nấp ở trong thâm sơn. Ngủ trọn hai ngày, tinh thần Vệ Dư bây giờ vô cùng sung mãn. Nhưng nhớ lại những thất bại trên đoạn đường này, nàng tức giận, nói: Tiểu sư thúc, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ngốc, chỉ là quá tín nhiệm ngươi mới có thể liên tục trúng chiêu. Có đạo lý, nhưng mà ta không muốn nghe. Những lời này ngươi lưu lại nói cùng Bạch sư tỷ đi. Lục Bắc khinh thường liếc mắt nhìn Vệ Dư. Lần sau gặp nàng, ta thật lòng khích lệ ngươi vài câu. Sẽ nói ngươi khờ khạo ngây ngô, thiên tư thông minh. Thiên hạ lớn như vậy cũng không hơn được tâm nhãn thiếu sót của ngươi. Vệ Dư thấy Lục Bắc mặn ngọt đều không tiếp, quyết định sử dụng đại pháp làm nũng lần nào cũng thành công của mình. Rụt rè. Tiểu sư thúc ngươi quá đáng, người ta là nữ hài tử, lại còn là người rất xinh đẹp nữa. Bình thường. Lục Bắc thành thật biểu thị, đã từng thấy qua mặt hồ tam hại nước hại dân. Đơn thuần về dung nhan, rất khó có nữ tử nào có thể làm cho hai mắt hắn sinh ra ánh sáng kinh diễm. Hiện nay, mỹ nữ có thể bị hắn đánh lên nhãn hiệu chỉ có Bạch Cầm và Xà Uyên. Hộc Uyên cũng chỉ có thể coi là nửa cái. Không phải nói Hộc Uyên không xinh đẹp, mà nhìn tới Hồ Tam sau đó lại nhìn nàng. Tổng thể cảm thấy kém chút gì đó. Người trong nhà không nên vùi dập, tính nàng nửa cái mỹ nữ. Gạt ngươi! Vệ Dư không phục. Nàng ngoại trừ vô cùng tự ti về tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông. Trong đoàn sư tỷ muội nàng cũng thuộc nhóm dễ nhìn nhất. Ngươi cảm thấy cái đầu trên cổ mình rất đẹp, nhưng ở tiểu sư thúc xem, cái đầu ngươi ngoại trừ để tăng thêm chiều cao thì có tác dụng duy nhất, chính là thông khí. Chết cười tiểu sư thúc rồi, ngươi bây giờ vẫn còn nhắc tới xinh đẹp. Có biết vì sao lúc ở Vũ Hóa Môn, luận mỹ mạo ngươi lại có thể xếp thứ ba sao? Vì sao? Bởi vì chỉ có ba nữ nhân. Bởi vì ngoại trừ Tiểu Uyên, thì đám Tiểu Hồ Ly còn lại chưa hóa hình. À, có thể là ngày hôm qua ta ăn nhiều thịt heo liền béo cho nên mới. Vậy cứ phải tiếp tục béo lên, người bây giờ xấu. Còn có thể lấy cớ là béo, người gầy đi. Thì một chút, ngay cả cái cớ cũng đều không có. Đừng thương tâm, ít nhất ngươi lớn lên không dọa người. hoàn toàn không phải đối thủ. Nàng thường hay chỉ có thể nói là mồm miệng khéo léo, gặp phải Lục Bắc Điền không hề có lực lượng chống đỡ. Người tiểu sư thúc này quá xấu rồi. Nàng thình lình phát hiện đánh giá của mẫu thân sư phụ đại bá đối với tiểu sư thúc có chút thiên vị, chỉ có đánh giá của cha ruột là có chút chạm tới biên giới. Lục Bắc ngẩng đầu đi trước, phía sau là Vệ Dư, bị luân phiên đả kích không thể đáp trả, cúi đầu ủ rũ đi theo. Hắn từ trên nhìn xuống, ở trong dãy núi liên miên có một cái sông lớn nhìn hơi quen mắt. Chỉ cần đi đến phía trước một chút, không phải chính là di tích hắn lần đầu tiên mạo hiểm, thích lấy ra để khoe khoang sao? Nguy hiểm. Lục Bắc không ngờ bí cảnh cùng di tích cách nhau gần như thế. Nếu không phải Sào Yên sớm phát hiện, nếu không phải Hoàng Cực Tông kéo chân sau, di vật Mạc Bất Tu lưu cho hắn khả năng cũng bị Thiết Kiếm Minh đấy đi. Người đến là người phương nào? Hai đạo bóng đen đeo kiếm đi tới, đứng trên thềm đá xa xa, đề phòng nhìn Lục Bắc cùng Vệ Dư. Là kiếm các bang phái bản địa. Lục Bắc giơ tay vỗ vỗ Vệ Dư, người sau từ trong ngực lấy ra lệnh bài Thiết Kiếm, giơ cao nơi tay. Đệ tử Thiết Kiếm Tông ở đây, vị này chính là sư thúc của ta, không được càn rỡ. Trước khi đến, Lục Bắc đã nhắc nhở nhiều lần, không nên lấy tục danh Lăng Tiêu Kiếm Tông. Dù sao lệnh bài hai phái không có sai biệt, đều là phía sau khắc một đạo phong cô. Chín thanh phi kiếm vần quanh, trực tiếp báo tên Thiên Kiếm Tông điển xong việc. Gặp qua sư thúc, gặp qua sư tỷ. Hai tên đệ tử phân biệt không ra lệnh bài Thiết Kiếm thật giả, nhưng cũng không dám đắc tội. Một người lưu đại tiếp tục tuần tra, tên còn lại cung kính dẫn đường đi tới trước, dẫn Lục Bắc cùng với Vệ Dư đi thẳng đến cổ miếu. Cổ miếu xây dựng vào mấy trăm năm trước, tương truyền là để thờ cúng sơn thần trấn áp tà long ở con sông lớn, miễn tai ương hồng thủy tàn phá bừa bãi. Bởi vì đã lâu không có người quản lý tu sửa, sớm đã rách nát không còn tả hình dáng cũ. Bởi vì bố cục phong thủy, bí cảnh được ẩn giấu ngay dưới cổ miếu, sau khi bang phái bản địa phát hiện, cũng không có năng lực trực tiếp đi đến thăm dò, liền báo cáo cho Thiên Kiếm Tông. Khi đến trong tay Thiên Kiếm Tông, di tích điền biến thành di tích Thiết Kiếm Minh. Sau khi kín đáo khảo sát hoàn thành, coi như để lại chút phúc lợi, phân phát cho đệ tử trúc cơ kỳ thăm dò bên trong. Nhìn qua kiếm các cũng không thiệt thòi, môn nhân đệ tử có ban thưởng riêng. Các chủ Phan Khánh Sinh cũng nhận được một khối lệnh bài Thiết Kiếm. Sang năm có thể đi Thiên Kiếm Phong quan sát kiếm ý. Bởi vì sư huynh Thiên Kiếm Tông đến tìm hiểu, Phan Khánh Sinh chịu trách nhiệm xét cửa vào bí cảnh cũng không dám trì hoãn. Long trọng đi ra nghênh đón Lục Bắc, gã nhận thức lệnh bài Thiết Kiếm, há miệng mở miệng, chính là một tu sư huynh đường xa cực khổ rồi. Là một đại hán thân thể cường tráng, thân vượt qua 2 mét, mới vừa đi tới trước mặt liền che cả người hắn ở dưới bóng. Người này sử dụng kiếm điền giống như cầm một cây gậy tăm vậy, nên cầm luôn bản lý nguyên phách ra rèn luyện. Ta giới thiệu ngươi đi đại thắng quan tòng quân, hào hào tôi luyện vài năm, đợi tới lúc quốc chiến bộc phát, tranh thủ một chút, có thể tiêu diệt một cách thành thị cấp huyện. Lục Bắc đánh giá trong lòng, giơ tay lên đáp lễ, vỗ vai Vệ Dư. Sư đệ ta đúng lúc có tu vi trúc cơ kỳ, ta mang nàng tới thử thời vận, làm phiền sư đệ an bài thỏa đáng, chớ để cho nàng bị thương chỗ nào. Tiểu sư thúc, ngươi không cùng ta đi vào sao? Vệ Dư ngạc nhiên. Ngươi là trúc cơ kỳ, có thể tiến vào, ta đi vào không hợp quy củ. Lục Bắc lắc đầu, đang định vạch trần chính mình có tu vi bão đan cảnh. Phan Khánh Sinh cười to. Sư huynh nói đùa, người khác khả năng không hợp quy củ, nhưng ngươi ngoại lệ. Chúng ta đều là người trong Thiết Kiếm Minh, quy củ Thiết Kiếm Tông chính là lớn nhất. Sư huynh, nếu như sợ sư đệ bị thương chỗ nào, cùng nàng đi vào là được. Lục Bắc, đường đi cứ như vậy điển thông sao? Còn đó, ngươi xác định câu này không hề nói ngược với lòng mình. Lục Bắc trầm ngâm trong khoảng 0,13 giây. Suy nghĩ đi vào có lẽ cũng chỉ lãng phí thời gian. Nhưng không may có thể nhặt được tiện nghi thì sao? Gật đầu không hề cự tuyệt. Phan Thánh Sinh dẫn đường phía trước, đi qua một cái võ đài đơn giản, chỉ vào những cái đều vải bên cạnh nói. Sư huynh, những người này đều là đồng môn tới từ các nơi ở Chữ Châu chạy tới. Người bối phận cao nhất, có muốn giảng giải vài câu với mấy người trẻ tuổi không? Cái gì mà để ta giảng giải vài câu? Ta có thể nói cái gì? Mọi người phải cố gắng lên, tranh thủ chết sớm, rồi siêu sinh sao? Hy vọng có kiếp sau, làm lại hay gì? Nhìn qua trên dưới trăm cái đều vải, Lục Bắc không khỏi lắc đầu. Cao thấp hai câu là không thể nào. Hắn có tương lai sáng lạn phía trước, không muốn tuổi còn trẻ liền biến mất. Sư đệ quá lo lắng, lần này nhìn qua là do vọng kiếm các của Thiết Huyến Minh tranh đấu anh dũng áp chế nhuệ khí của Hoàng Cực Tông. Ngươi là các chủ càng vất vả công cao càng lớn. Ta tuy là đệ tử Thiết Kiếm Tông, nhưng luận công hiến xa không bằng ngươi. Há có đạo lý đảo khách thành chủ được. À, sư huynh nói rất phải, phản mộ thụ giáo. Phan Khánh Sinh nghiêm nghị gật đầu kính nể, thầm nghĩ không hổ sư huynh xuất thân từ Thiên Kiếm Tông. Điệu thấp không hề đoạt đầu ngọn gió, không giống như cái đệ tử môn phái kiếm tu nhị lưu kia. Rõ ràng tới chiếm tiện nghi, lại từng người lỗ mũi chỉ lên trời. Vừa nhìn liền giống như vọng kiếm các đang cầu xin bọn họ không bằng. Người so với người, thực sự là tức chết người. Phan Thánh Sinh không ngừng thay đổi sắc mặt. Sau khi bị khí độ của Lục Bắc thuyết phục, thầm nghĩ sau này nhất định thề chết đi theo Thiên Kiếm Tông. Chết cũng không hối hận. Sư huynh, cái này cho ngươi. Vừa rời xa khỏi khu vực võ đài, Phan Khánh Sinh lấy ra một bức tranh lén đút nhét vào trong tay Lục Bắc. Sư đệ, ta đây là tới mang sư điệt rèn luyện một phen, không phải tới nhận lễ. Lục Bắc nhịn không được cười lên, trách cứ Phan Khánh Sinh không nên, thuận tay cất bức tranh vào trong ống tay áo. Sư huynh chớ lấy ta ra để trêu gạo. Phan mỗ là người thô kệch, không hề hiểu mấy cái đạo lý, có qua có lại gì đó. Phan Khánh Sinh cười. Chắc chắn sư huynh đã đoán được, vận khí tốt xấu bên trong bí cảnh cũng là tùy từng người. Có một số người đã địch trước sẽ tay không mà về, một số người thiên kiêu giống như sư điệt nhất định sẽ không phải tay trắng mà về. À, sư đệ, như thế này sao được, quy củ không thể làm loạn. Lời này của sư huynh sai rồi, đây là quy củ. À, hổ thẹn. Vệ Dư như đang nghe thiên thư, nghiêng đầu tròn mắt, sửng sốt không hiểu hai người này đang nói về cái gì. Chớ ngu ngốc đứng đấy nữa, còn không nhanh cảm ơn Phan sư thúc. Lục Bắc vỗ một cái vào đầu Vệ Dư để cho nàng nhanh chóng cảm tạ. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Phan Khánh Sinh, đi vào cửa bí cảnh. Thâm sơn cổ miếu, tường màu xám tro đã bám đầy cỏ dại. Hai bức tường thấp phía sau, nhân công đào móc động quật siêu vẹo ở dưới. Hai bên con đường có mười mấy đệ tử kiếm các thủ hộ. Lục Bắc sờ cằm, lấy con mắt không tính chuyên nghiệp của hắn nhìn vào thì đây là một lần trộm động. Bang phái bản địa này có chút vấn đề. Sư huynh, Phan mỗ có việc quan trọng bên người, thứ cho không thể phục bồi được nữa. Mong người tha thứ. Sư đệ quá khách khí, nếu có cơ hội, ta và ngươi sẽ ở trên Thiên Kiếm Phong cùng lĩnh hội đại đạo. Hay, nên như thế. Hai người chắp tay cáo biệt, Lục Bắc mang theo Vệ Dư đi xuống động quật. Hai bên vách tường khảm nạm dạ quang châu, ánh sáng rất đầy đủ. Thêm với bản đồ nơi tay, thể nghiệm cảm giác xuống động lần này là rất bình thường. Nhưng Vệ Dư thì không thấy như vậy, nàng nhìn cái gì cũng mới lạ. Nếu không phải Lục Bắc ngăn cản, nàng có thể đã lấy dạ quang châu xuống xem xét rồi. Điều đầu tiên, khi đi ra bên ngoài, không nên tùy tiện sờ vào đồ vật của người lạ. Lục Bắc tận tình khuyên bảo, đi phía trước gặp phải ngã ba đường, liền lấy ra bản đồ chỉ bên trái đi đến. Phan các chủ cũng là người lạ, tiểu sư thúc không phải cũng cầm đồ của gã, ai ui, sao lại đánh ta? Vệ Dư đưa hai tay che đầu, quệt miệng bất mãn. Tiểu sư thúc là một người nghèo, không có bảo bối gì cho ngươi, dạy ngươi một chút đạo lý hành tẩu giang hồ. Ngươi tốt nhất tập trung lắng nghe, còn dám tranh luận, cẩn thận, ta đánh cái mông của ngươi. Như này có gì mà sợ, sư phụ cũng thường xuyên đánh mông ta. Vệ Dư giơ tay chống nạnh, không chút nào hoảng sợ đáp. À, không giống nhau, ta trước tiên sẽ cởi quần của ngươi. Biểu cảm dương dương tự đắc của Vệ Dư lập tức cứng nhắc. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Bắc không giống như đang làm giả, ngượng ngùng cười một cái, rất là biết điều. Lại thấy một ngã ba. Lục Bắc giơ tay lên vách tường bên trái, sờ. Theo bản đồ tìm được vị trí cơ quan dùng sức gõ nhẹ ba cái. Chỉ nghe tiếng rung động ken két, vách tường ám các mở ra. Một lọ bình sứ ghi rõ tam chuyển bồi nguyên đan chậm rãi xuất hiện. Tiểu sư thúc ngươi xem là tam chuyển bồi nguyên đan, trọn vẹn 10 viên a. Vệ dư mở nắp bình ngửi, mùi hương bay ra vẻ mặt say mê. Lục Bắc, hắn đang gắng không kéo xuống ra mặt, kìm xuống kích động để cho vệ dư lạc đường và mất liên lạc. Làm sao bây giờ? Các chủ, làm sao bây giờ? Phía bên võ đài, nhìn môn nhân đệ tử Vọng Kiếm Các, nhìn về các tu sĩ đen nhịt ùn ùn từ xa kéo đến, nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm mắng xối xả Hoàng Cực Tông, bỉ ổi. Đoạn thời gian trước, Hoàng Cực Tông cùng Thiết Kiếm Minh đã cử hành một lần gặp gỡ đàm phán, song phương đã trao đổi ý kiến về vấn đề bí cảnh. Hoàng Cực Tông bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, không địch lại Thiết Kiếm Minh người đông thế mạnh, không lấy được quyền nắm giữ bí cảnh, liền ghi tạc chuyện này lại trong lòng. Sau khi nhận thấy ám hiệu của Thiết Kiếm Minh, biết được bí cảnh mở ra với tu sĩ trúc cơ kỳ cùng bên dưới trúc cơ kỳ, lập tức nghĩ ra một cái ý nghĩ xấu xa. Giao lưu thi đấu thua, Hoàng Cực Tông nguyện ý thua cuộc, bí cảnh bọn họ có thể không tiến vào, nhưng tài nguyên cảnh nội võ chu thuộc về tu sĩ toàn thể võ chu, Thiết Kiếm Minh khó chạm vào, bọn họ có thể nhịn, nhưng toàn thể môn phái tu tiên chữ châu không thể nhẫn nhịn. Một câu không cẩn thận để lộ tình báo, làm cho tu sĩ trúc cơ kỳ xung quanh Hồng Lăng huyện liền tổ chức thành đoàn đi tới. Người đông thế mạnh, bên trong lại có tu sĩ Hoàng Cực Tông ẩn nấp bí mật tổ chức kích động tiết tấu, tạo thành đoàn người khí thế mạnh mẽ xông lên đỉnh núi, bây giờ đang bị ngăn ở bên ngoài võ đài. Phan Khánh Sinh sắc mặt âm trầm, đám tán tu chân trần không sợ đi giày. Gã lại không thể tiếp tục thái độ cường ngạnh, vạn nhất đánh nhau, xuất hiện tử vong. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt không hề có hảo ý ở phía trước, gã vô cùng vững tin, không có vạn nhất, chỉ cần đệ tử Kiếm Các động thủ, chắc chắn sẽ xuất hiện tử thương. Cẩu tặc Hoàng Cực Tông, thủ đoạn bị ổ như vậy cũng sử dụng ra được, Phan Mỗ trước kia thực sự là đã đề cao các người rồi. Phan Khánh Sinh phất tay áo, truyền lệnh cho các môn nhân đệ tử. Nói với đám chuột nhắt bên ngoài kia rằng, bí cảnh nọ bọn họ có thể vào, nhưng nhiều người đẫn độn đề phòng có tà tu giết người đoạt bảo. Vì an toàn bản thân bọn họ, danh ngạch hôm nay giới hạn là 50. Ai có thể tiến vào, ai không thể vào, để bọn họ tự mình quyết định. Còn đó, bí cảnh lâu năm thiếu tu sửa, ngày mai sẽ phải đóng. Hồi người hôm nay không vào được, ngày mai cũng không cần đợi nữa. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi, Phan Khánh Sinh lần nữa phất tay, gọi vài đệ tử nội môn tới để cho bọn họ nhanh chóng vào bí cảnh, thông báo với người phụ trách cuối cùng của Thiết Kiếm Minh, cẩn thận có nằm vùng của Hoàng Cực Tông lẫn vào. Góc nhìn trở lại bên trong bí cảnh, dưới sự chỉ điểm của Lục Bắc, Vệ Dư thu hoạch tràn đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn cười vô cùng thích thú. Giờ phút này nàng đang một đầu mồ hôi phá giải một đạo trận pháp, thấy bảo kiếm bày ngay phía trước, vui mừng nhảy dựng lên. Lục Bắc giơ tay đặt lên bờ vai của nàng, túm nàng quay về chỗ cũ, ngữ khí bất thiện. Sư đệ, ta lúc trước làm sao dạy ngươi, đại nạn không chết tất có hậu báo, ngươi tóc dài không có não hay là không có lỗ tai vậy? Vệ Dư nhìn bảo kiếm gần trong gang tấc, lại nhìn Lục Bắc tiểu bạch kiểm, không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Mở to hai mắt nhìn cho rõ đây. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, vung tay ném một đoạn phi đao qua, sau đó hai mắt nhắm nghiền, nghiêng đầu về phía khác. Ánh lửa bốc lên, kích phát trận pháp che giấu, tia sáng bỗng nhiên chớp nhảy, chỉ thấy Vệ Dư đang trừng to mắt quan sát, liền nước mắt giàn giụa. Đây chính là một cái trận pháp căn bản, trận sấm chớp, thường dùng trong ban đêm để truyền tin tức. À, con mắt của ta, ánh mắt của ta! Vệ Dư gào khóc lao vào trong ngực Lục Bắc, một quyền lại một quyền nện vào ngực tiểu sư thúc nhà mình. Gạt ngươi, rõ ràng có cạm bẫy, còn để cho ta mở to hai mắt, ngươi xấu xa, quá xấu xa rồi. Lúc trước ta dạy ngươi, thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ cũng không nên tin vào miệng thối của nam nhân cơ mà. Chính ngươi không nghe, trách ta làm gì? Lục Bắc tăng lớn âm thanh, liên tục dạy bảo. Không cầu Vệ Dư xảo trá như Hồ Tam, ổn trọng như Vệ Mậu. nhưng ít ra có thể đạt tới cấp bậc của Xà Uyên, tránh ngày nào đó bị nàng người tính kế, chết cũng không biết như thế nào. Nhưng mà mắt của ta đau, ta mù thì làm sao bây giờ? Vệ Dư lưu lại nước mắt ngẩng đầu, mí mắt nhanh chóng nháy, hình ảnh trong lúc mơ hồ, nhìn Lục Bắc cũng không ra hình người nữa. Chờ nửa chén trà là khỏi, không cần mò mẫm nữa. Lục Bắc giơ tay lên đầu nàng vuốt vuốt, sau khi khuyên bảo một phen cuối cùng ngừng tiếng khóc của nàng lại. Lúc này tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vang lên, bốn gã đệ tử kiếm các nhanh chóng đi tới. Thấy Lục Bắc ôm sư đệ của mình, người sau lại đang trong ngực người thấp giọng nức nở, vẻ mặt lập tức lúng túng dừng bước. Hỏng rồi, làm hỏng mất chuyện tốt của sư thúc. Bốn người các ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Bẩm báo sư thúc, cầu tặc Hoàng Cực Tông quấy rối, thúc giục rất nhiều tán tu ngăn cản bên ngoài bí cảnh. Các chủ để cho chúng ta đến đây thông báo. Sư thúc nếu không cấp, kính xin rời trước, ngày mai lại đến bí cảnh du ngoạn. Một tên đệ tử dựa theo căn dặn của Phan Khánh Sinh, chi tiết bẩm báo với Lục Bắc. Cũng tốt. Lục Bắc gật đầu, theo bản đồ đã đi được 80%. Vệ Dư thu hoạch cũng tương đối khá, dưới mắt đột nhiên xảy ra nhiễu loạn. Phòng ngừa, lộ thân phận, vẫn sớm là rút lui thì tốt hơn. Hắn lấy bảo kiếm, dẫn theo Vệ Dư đào đào trở lại núi cũ. Tới khúc cua phát hiện bốn gã đệ tử kiếm các vẫn đứng tại chỗ bất động, dưới chân có chút dừng lại, sau đó tăng nhanh bước chân hơn rời đi. Một lát sau, tiếng cơ quan nhẹ nhàng vang lên, bốn gã đệ tử vọng kiếm các biến mất. Nhưng trên bản đồ không hề đánh dấu nơi đây có thông đạo à? Thú vị! Tiểu sư thúc, chúng ta đi đến đâu rồi? Lục Bắc đang muốn tìm tòi tới tận cùng thì nghe Vệ Dư hô hoán, giơ tay lên vuốt đầu của nàng, dẫn nàng về phía cửa. Bận rộn nửa ngày, tiểu sư thúc mang ngươi đi doanh trướng bên đó nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta cũng không mệt mỏi chút nào cả. Vậy ngươi ở doanh trướng chờ tiểu sư thúc một lát, ta có chút táo bón. Hai người trở lại theo đường cũ. Thời gian nửa chén trà kết thúc, tầm nhìn Vệ Dư khôi phục rõ ràng, bĩu môi nói thầm tiểu sư thúc chỉ biết ức hiếp người, cố ý đi chậm lại phía sau một đoạn, lần lượt nhấc chân dẫm vào gót chân Lục Bắc. Lục Bắc đột nhiên dừng lại, Vệ Dư đang đạp vui vẻ bỗng nhiên đâm mạnh vào sau lưng của hắn, phàn nàn một tiếng rồi thò đầu nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, năm tên tán tu quần áo và trang sức không giống nhau đang ngăn lại đường đi, hoặc là cười âm hiểm, hoặc là lạnh lùng, trên mặt mỗi người đều không hề có vẻ hảo ý. Chó ngoan không cản đường, lừa khôn không kêu loạn. Vẻ mặt Lục Bắc không chút thay đổi. Chớ nói nhảm cùng cản đường, thời gian của ta quý giá, không muốn lãng phí trên người các ngươi. Năm tên tán tu nhìn lẫn nhau, sau đó phát ra tiếng cười cuồng vọng. Bí cảnh vẹn vẹn cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ đi vào, trước mắt 5-2. Bọn họ ưu thế rất lớn. Vị sư huynh này, bí cảnh bốn hướng thông suốt, chúng ta lạc đường không tìm được phương hướng, người có thể chỉ một con đường sáng được không? Ta nhà nghèo, lại xấu người, sư huynh vừa nhìn chính là người phú quý, nếu đã tìm được bảo vật nên bố thí cho vài kiện. Cần gì phải nói chuyện cùng sư huynh chứ, bây giờ còn cần phải dùng tới lời khách khí sao? Cũng đúng, sư huynh, thực thời một chút, giao túi càn khôn của ngươi ra, bằng không mà nói, đừng trách. Một tiếng hư nặng nề, uy áp mang theo khí lưu cuốn lên như thủy triều. Trước mắt một cái kéo 5 tên tán tu đang từ nhân sinh đỉnh phong xuống dưới đáy. Thoáng chốc tiếng vù vù vọt to bên tai, 5 người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tâm tình đang ấm áp lập tức hoàn toàn lạnh như băng, chỉ còn lại vô tận đắng chát. Vệ Dư há hốc mồm đứng sau lưng Lục Bắc, cái miệng nhỏ nhắn biến thành hình chữ O, bắt đầu lâm vào chất vấn nhân sinh cuộc sống. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ không phải nói tiểu sư thúc mới khai khiếu bước lên con đường tu hành sao? Lúc này mới bao lâu, làm sao đã thành bão đan cảnh rồi? Chả tiểu sư thúc mới khai khiếu đây. Bão đan cảnh. 5 tên tán tu vẻ mặt buồn rời rượi, thầm mắng bang phái bản địa vô sỉ, đã nói chút cơ kỳ, lại thả bão đan cảnh đi vào. Tiền bối là hiểu lầm. Đúng là hiểu lầm, đừng trách ta đối với các ngươi khách khí như vậy. Tiền bối, ngươi nghe ta giải thích. Sư đệ, tiểu sư thúc sẽ dạy ngươi một đạo lý, ra bên ngoài không nên tùy tiện đắc tội với người khác. Lục Bắc bỏ qua những âm thanh cầu khẩn, giơ tay lên, khép lại miệng Vệ Dư, chậm rãi tiến lên, năm ngón tay tạo thành năm đấm, ngữ khí tốc chuyển thành lạnh lẽo. Nếu như đắc tội, thì phải đắc tội đến chết, không để lối thoát. 10 vạn kinh nghiệm chủ động đưa tới cửa, Lục Bắc đau lòng không thôi. Đồng dạng là đánh bại tu sĩ trúc cơ kỳ, Xà Uyên cho ra 4 vạn kinh nghiệm. Những tán tu này, vậy mà chỉ có giá 2 vạn. Nam tu sĩ chúng ta tới lúc nào mới có thể vùng lên được đây? Bão đan cảnh treo trúc cơ kỳ đến đánh, bởi vì khoảng cách cực lớn, thu hoạch kinh nghiệm cũng sẽ bị chiết khấu đi. Đạo lý này Lục Bắc hắn nghe không hiểu, nhưng cũng không muốn nghe. Hắn chỉ biết là ban thưởng kinh nghiệm nên giống với bản thân hắn vậy, không quên sở tâm, thủy chung như một, trước kia giá bao nhiêu, về sau vẫn là giá đó. Tiểu sư thúc, ngươi vậy mà đã bão đan cảnh rồi. Vệ Dư đi theo sau lưng Lục Bắc, quay lại nhìn 5 tên tán tu đã không còn hình người. Sau khi lần nữa xác nhận, trái tim vô cùng thất lạc. Nàng đếm các đốt ngón tay của mình, phiền muộn. Ta nhớ rõ ràng, 5 tháng trước sư phụ chính miệng nói cho ta biết, ngươi vừa mới khai khiếu, ngay cả trúc cơ cũng đều không phải. Đúng ra là nửa năm, 6 tháng. Lục Bắc thở dài một tiếng, thời gian qua quả thực vui vẻ. Bất chi bất giác hắn đã xuyên qua nơi này được 6 tháng. 6 tháng cũng rất không hợp thói thường. Có cái gì không hợp thói thường? Nửa năm bão đan cảnh, thiên tài chính là như vậy đấy. Vệ Dư khó chịu trong ngực, há hốc mồm, nhưng lại không nói ra lời. Lục Bắc nở nụ cười cũng không nói chuyện. Không phải hắn cố ý đả kích Vệ Dư, mà là để cho nàng hiểu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong một đoạn thời gian rất dài tới, nàng sẽ còn gặp phải rất nhiều thiên tài với danh tiếng tiên nhân chuyển thế thức tỉnh tư chất các thứ. Nửa năm bão đan cảnh cũng có một đống. Quả thực có rất ít người chơi có thể như Lục Bắc, dù thông qua đủ loại con đường thu được nhiệm vụ có kinh nghiệm cao, nhưng bọn họ có một cái ưu thế là thăng cấp rất nhanh. Thời kỳ tân thủ đến trúc cơ kỳ cấp 40, các người chơi nếu không kỳ ngộ, công pháp tu luyện đều sẽ là phổ thông. Nhưng ở phương diện này lại sẽ tiết kiệm không ít kinh nghiệm. Không giống Lục Bắc, chỉ riêng Trảm Ma Kinh đã là một môn công pháp ăn quá nhiều kinh nghiệm. Riêng phần nó đã kéo tốc độ thăng cấp của hắn rơi xuống nghiêm trọng. Nếu không phải như vậy, thứ cho hắn không khoe khoang, với tư chất của hắn, 1 tháng trúc cơ, 2 tháng bão đan, vô cùng dễ dàng, không chút áp lực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có thuộc tính căn bản tích lũy tăng do thêm Trảm Ma Kinh mang đến, các đài dùng miệng đắc tội 4 phía như hắn sớm đã mất tích khi đi trên đường vào buổi tối. Cửa vào bí cảnh. Lục Bắc mang theo Vệ Dư đi ra, thấy Phan Khánh Sinh sắc mặt xanh mét chỉ huy môn nhân đệ tử. Liền chắp tay lên tiếng nở nụ cười. Sư đệ, cầu tặc Hoàng Cực Tông đến đây nháo sự, có muốn sư huynh giúp ngươi một tay không? Sư huynh lại nói đùa, một chút thủ đoạn nhỏ không nhập lưu như vậy, còn không làm khó được Vọng Kiếm Các của ta. Sớm đã muốn đuổi hết đi rồi. Nói đến đây, Phan Khánh Sinh xin lỗi nói. Quấy rầy nhã hứng của sư huynh, là Phan Mỗ không nên. Sư huynh nếu không chê, hôm khác lại tới Vọng Kiếm Các ngồi chơi. Phan Mỗ nguyện múa kiếm bồi tội. Ở tu hành giới, chủ nhà múa kiếm trợ hứng là hành vi tự hạ thân phận. Giống như bị người khác bức bách, vô cùng nhục nhã. Trình độ nhục nhã ngoài mặt cái này còn vượt xa mối hận đoạt vợ. Cũng không phải nói nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu phải mang một ít màu xanh, mà người tu hành chân chính rất ít người lấy vợ, đa số là tu luyện. Số người thành gia rất ít, trên 80% đều là quý tộc độc thân. Thê tử không có, càng không phải nói mối hận đoạt vợ rồi. Khách quan xuống dưới, nơi này mất mặt mới được coi là chuyện lớn. Không dám. Lục Bắc nghiêm sắc mặt, trả lại tấm bản đồ, chỉ về võ đài. Ta cùng sư đệ đêm nay ở trên núi qua đêm, sáng mai sẽ tự rời đi. Nếu như lúc này có biến cố gì, sư đệ cứ việc tìm ta. Đa tạ sư huynh. Phan Khánh Sinh lại cảm khái một trận, độ trung thành +1. Nhưng mà thấy bộ dáng Lục Bắc, nhìn tổng thể không rõ ràng chân tướng trong bí cảnh cho lắm. Nếu như thế thì gã cũng sẽ không lắm mồm. Lại nói về phía Lục Bắc, hắn lấy một cái lều vải cho Vệ Dư hào hào tu luyện, rồi lấy cớ đi ngồi nhà vệ sinh, lách mình tan biến ở một góc tối. Cửa vào bí cảnh, một đội tu sĩ quần áo màu mè theo thứ tự đi vào. Bên trong cánh cửa là tinh anh của Vọng Kiếm Các. Nhiệm vụ bọn họ là đánh người. Đồ vật của Thiết Kiếm Minh dù là nát rồi, đốt đi cũng sẽ không tới phiên nhà khác chiếm tiện nghi. Đám tán tu không phải chân trần không sợ giày thủng sao? Vậy thì đánh gãy chân bọn chúng là được. Đánh xong, báo danh hào của Hoàng Cực Tông. Một đội 10 người vào bí cảnh, nhanh chóng phân tán ra bốn phương trong thông đạo thông suốt. Nếu Vệ Dư ở đây, nhất định sẽ bị dọa kêu to một tiếng, bởi vì gương mặt một người trong số đó cùng với tên dâm tặc Lý Siêu vô cùng giống nhau. Lục Bắc, kỹ năng hình viễn. Trả lại địa đồ cho Phan Thánh Sinh, nhưng lộ tuyến cụ thể sớm đã quen thuộc ghi nhớ lại hết rồi. Hắn một đường chạy thẳng tới chỗ bốn gã đệ tử Vọng Kiếm Các biến mất hồi nãy. Tới khi thấy mấy thân ảnh quen thuộc phía trước, liền thẳng tắp dừng lại. Đệ tử Hoàng Cực Tông ở đây, các ngươi có trông thấy người nào có dấu vết hoạt động quỷ dị hay không? Đại nhân, rốt cục ngài đã tới. Năm tên tán tu lập tức khóc không ra tiếng, mắng to Thiết Kiếm Minh ở trước một mặt, phía sau một mặt, lén đút thả tu sĩ Bão Đan Cảnh vào. Vừa đi vào liền gặp. Đã thế, tiền bối kia còn không nói lý lẽ, đánh năm người bọn tiểu bối một trầu đau nhức nằm bẹp dí. Lúc gần đi còn thuận ý lượm túi càn khôn. Cũng may tiền bối này miễn cưỡng có chút nhân tính, chỉ đánh không giết, không bức bọn họ đi vào tử lộ. Lưu cho bọn họ mỗi người một lọ thuốc chữa thương, bọn họ tĩnh dưỡng một lát lúc này mới lấy lại sức lực. Phế vật, Hoàng Cực Tông ta dùng các ngươi để làm gì? Đợi chút đại nhân, vừa rồi ngươi cũng không phải là. Ngậm miệng thối của ngươi lại, cái gì vừa rồi, Đinh Mỗ nghe không hiểu. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, vung quyền vọt tới trước mặt năm người, bình bình bàng bàng một trận, sau đó vỗ tay nghênh ngang rời đi. Ai ủy cái lưng của ta, ai đỡ một cái. Ui mẹ kiếp, cái gì Hoàng Cực Tông chó má, rõ ràng ức hiếp người già yếu, ngay cả một lọ thuốc chữa thương cũng không để lại. Đúng đấy, còn không bằng vị tiền bối kia đâu. Tiền bối kia chỉ là tiểu trừng phạt, nếu hắn đánh thật thì chúng ta chết rồi. Còn mẹ nó sớm biết như vậy nên đứng bên Thiết Kiếm Minh. Ui, ăn nói cẩn thận. Càn quét kinh nghiệm lần thứ hai chỉ được có 5 vạn, Lục Bắc rất là bất mãn. Một đường chạy vội đến nơi có trận pháp ẩn giấu, hắn phất tay thò ra cự trảo màu lam, xuôi theo vách tường một đường tìm đến đây. Sau khi xác minh vị trí cơ quan, khóe miệng hơi cong lên cười. Nhưng đầu tiên, Lục Bắc nhìn về phía con đường phía trước, vừa nãy còn thiếu 20% là dò xét hết nơi này. Bây giờ nếu không đi một chuyến, đêm nay hắn có cảm giác không ngủ được. Lục Bác xoa tay đi tới phía trước, cự trảo vung vẩy dễ dàng phá vỡ các lộ cơ quan. Lục đạo âm ma, đây là công pháp ma tu nhà. Thiết Kiếm Minh thực có can đảm cho, cũng không sợ truyền ra làm xấu thanh danh. Tam chuyển bồi nguyên đan, không tệ, của ta. À, giáng triều thần kiếm, nghe rất lợi hại, nhưng mà phẩm chất sao chỉ có lục sắc, mất mặt xấu hổ, đổ rách rưởi, ta thù. À, lại là tam chuyển bồi nguyên đan, có phiền hay không? Có dám cho lục chuyển luôn đi? Thời gian chưa tới nửa chén trà, Lục Bắc theo tấm địa đồ đúc trước nhẹ chân nhẹ tay để lại vị trí cơ quan. Vừa vẫn nộ, khen Hồ Tam đầy nghĩa khí. Tuyệt kỹ tổ truyền, nói cho điền cho. Vừa thò cự trảo màu lam, khởi động cơ quan. Thạch môn chậm rãi khép lại, một đệ tử tự xưng Hoàng Cực Tông, thực ra tên là Đinh Lỗi đang ẩn nấp bên trong. Vạn Trượng Thiên. Ngàn năm trước nơi đây là vách núi thẳng đứng quan trọng nhất của Thanh Càn. Không giống với hạp cốc chứa đầy khoáng thạch vứt đi ở Đông Tề quận. Vách núi này phải nói là quỷ thủ thần tông. Hai bên dãy núi cách nhau trăm trượng, nối thẳng cấm địa Cửu U. Từng có kiếm tu với tu vi kinh thiên động địa mộ danh đến đây, đạp kiếm nhảy vào trong đó. Nửa năm sau gã trở lại, thần trí đều mất. Chỉ còn tồn tại một bộ thân thể như xác không hồn. Cứ như vậy trở thành một phế nhân. Tương truyền, Vạn Trượng Thiên là một trong những cửa vào của Hoàng Tuyền. Ở đáy cùng coi như đặt đoạn tuyệt linh khí. Phàm người còn sống tới gần, nhất định sẽ bị rút đi ba hồn bảy vía. Tình huống cụ thể thế nào cũng không ai rõ. Ngay cả danh tiếng đệ nhất tuyệt lộ nơi này cũng bởi vì một lần sơn mạch sụp đổ ngàn năm trước mà chôn vù theo thời gian. Sau khi Thanh Càn diệt quốc, Vạn Trượng Thiên cũng biến mất trong lịch sử bụi bặm, không còn ai nhắc tới nữa. Sơn mạch sụp đổ không phải ngoài ý muốn, là Thanh Càn cố ý gây nên. quốc lực suy sụp khó có thể tiếp tục duy trì. Thanh Càn Vương Thất có cảm giác là ngàn năm thần triều sẽ tan thành bọt nước. Sớm đã phân tán một bộ phận huyết duệ ra ngoài, bí mật xây dựng hãm long trận, chờ đợi thời cơ phù hợp khởi động biến thành các loại thiên tai sụp đổ linh mạch, tùy thời phục quốc xây dựng lại Thanh Càn. Cùng đạo lý này, hãm long trận ở quận Đông Tề hẳn cũng là như vậy mà ra. Khác nhau là hãm long trận ở quận Đông Tề bị Lục Bắc và Hồ Tam phá rối, người thủ trận chết, còn hãm long trận ở quận Đông Dương thì đã vững vàng mở ra 3 năm. Trước mắt bảo vệ ổn định, kiên trì 7 năm cũng không thành vấn đề. Chỗ sâu dưới mặt đất, một khoảng không gian khổng lồ do tạc đá mà ra. Ánh sáng màu lam ngọc chiếu từ trên xuống. Trong vách núi vạn trượng đen nhánh không thấy đáy, một mặt tứ linh trận vờn quanh. 108 cột đá sắp đặt khắp nơi, trận pháp được khắc bằng đá trải đầy mặt đất. Linh mạch răng đầy khắp nơi, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng màu xanh chói mắt. Nhìn qua một màn quen thuộc trước mắt, Lục Bắc hung hăng nhổ bãi nước miếng. Từng đoạn manh mối trong đầu đứt tới đại khái tính ra một khả năng. Hãm long trận nơi này đã khởi động thành công, bởi vì linh mạch sụp đổ cho nên dẫn đến những hậu quả không lường trước, tạo thành bí cảnh đột nhiên mở ra. Thiết Kiếm Minh mới bất đắc dĩ đuổi tạm Hoàng Cực Tông nghe tin mà tới. Lại trình diễn một màn, kêu gọi tu sĩ trúc cơ kỳ phụ cận tới, lấy danh nghĩa rèn luyện để tung ra hỏa mù, đánh lạc hướng. Lại nghĩ sâu thêm chút, chỗ này vốn không có di tích gì cả. Chỉ là dị tượng không cách nào che giấu mới tạm thời xây dựng một bí cảnh, thu hút sự chú ý của Hoàng Cực Tông. Là bất cứ loại khả năng nào cũng đều không trọng yếu. Lục Bắc chỉ biết mình nhặt được bảo bối rồi. Tình báo cơ mật, cộng 1. Hồ Tam run rẩy, cộng 1. Trận pháp này không thể hủy, cũng không thể khiến Hoàng Cực Tông biết tới. Lục Bắc híp hai mắt lại, gắt gao nhìn chăm chăm mắt trận. Tay cầm địa điểm cụ thể của hãm long trận ở quận Đông Dương. Lục Bắc hắn không còn là một tên phản tặc nữa, mà là một người chịu nhục nằm vùng, lẻ loi một mình đánh vào doanh địa quân địch, tâm ý báo đáp nước nhà, cảm động thiên địa. Không chỉ hắn, Bạch Cầm Lâm Dũ đều là nằm vùng, đều nếm mật nằm gai nhiều năm, sưu tập rất nhiều tình báo trọng yếu, chỉ chờ bắt được liên lạc cùng với Huyền Âm Ti, liền tố cáo trưởng môn Lâm Bất Yển có hành vi mưu nghịch. À, cái này còn phải nghĩ thêm, không thể nói lung tung. Và nhất đoán sai, Lâm Bất Yển bị dính nhãn hiệu nghịch tặc là nhỏ, thân phận anh hùng nằm vùng của Lục Bắc mới là xấu hổ. Lén đút đi tới, bị người phát hiện thì không tốt. Lục Bắc thu được tình huống trọng yếu, cũng không dám để đâu sinh thêm sự cố, rón ra rón rén xoay người. Cách nhau 100 mét, bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh dừng lại, một mảng tĩnh mịch. Đàng Trọng Minh hai mắt lạnh tùng nhìn Lục Bắc, trong mắt không hề có sát ý, bộ dáng thờ ơ như là đang nhìn một vật chết. Hoàng Cực Tông? Không sai, đúng vậy. Lục Bắc ưỡn ngực, nếu như bị phát hiện hắn cũng sẽ không che giấu. Tốt, mời các hạ chịu chết. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 19 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.